Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 28, Lá Dụng Về Cội. Hạ giới, cũng tồn tại thiên địa hạn chế. Đương nhiên, thiên địa này hạn chế không gì sánh được yếu kém, còn kém rất xa nguyên giới. Bình thường đạp thiên cảnh nếu như phủ xuống đến hạ giới, cái kia xác thực sẽ để cho bị hạn chế đến nhất trọng kiếp cảnh cấp độ. Nhưng nếu là đổi thành tôn giả phủ xuống, cái kia thiên địa hạn chế liền chỉ có thể cho hắn hơi chút mang đi chút phiền toái. Mà giống như Phùng Diễm dạng này vô địch thiên địa tôn giả chiến lực đi tới hạ giới, hạ giới thiên địa liền căn bản hạn chế không Phùng Diễm chút nào. Phùng Diễm nếu như bạo phát, trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này hạ giới thời gian triệt để hủy diệt. Trước hồi Đông Lâm Thần Tông nhìn một chút, Phùng Diễm lúc này lên đường. Đông vực, lúc trước chỉ là 4 khu vực một trong Đông vực. Tập Đông vực sở hữu thế lực tông môn thực lực cũng chỉ có thể sánh ngang Trung Châu một phương siêu cấp thế lực, có thể ngàn năm tuế nguyệt đi qua. Đông vực đã dáng dấp đại biến. Tối trọng yếu là, Đông vực tồn tại một phương siêu cấp tông môn quật khởi. Cái này phương tông môn chính là Đông Lâm Thần Tông. Đông Lâm Thần Tông, tuy nói trước đây cũng là Đông vực tứ đại tông môn một trong, nhưng nếu là phóng tới Trung Châu, tùy tiện tiện xuất ra một cái nhất lưu thế lực đến, đều đủ để áp chế thậm chí tiêu diệt Đông Lâm Thần Tông. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Đông Lâm Thần Tông tại phía thế giới này đã là không thua gì Cửu Long Hoàng tộc tối cường tông môn. Địa vị cao thượng. Đông vực vô số thế lực tông môn tất cả đều thần phục. Ngay cả Trung Châu những cái kia siêu cấp thế lực đối Đông Lâm Thần Tông cũng phi thường kiêng kỵ. Mà cái này, tất cả thuộc về công tại trước đây Phùng Diễm từ Thiên Phủ ở giữa đạt được những cái kia chí bảo. Còn có Phùng Diễm lưu lại những cái kia thiên đạo chí bảo. Nhường Đông Lâm Thần Tông có thể ra tốc quật khởi. Hiện tại Đông Lâm Thần Tông chỉ là sở hữu nhất trọng kiếp cảnh chiến lực đỉnh phong cường giả cũng không dưới tại 4 vị. Quanh năm tại tông môn tọa trấn đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dưới tại mấy trăm vị. Nội tình thâm hậu, thực lực ngập trời. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong đầu vú bên trên, một đạo hắc bào thân ảnh đột ngột xuất hiện. Khuynh Nhạc Phong, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm mang trên mặt nụ cười, nhìn xung quanh dưới chân chỗ này nguy nga cự phong. Khuynh Nhạc Phong, đó là dành cho không gì sánh được ấm áp địa phương. Phùng Diễm ban đầu ở nơi đây kết giao bạn thân, đó là tối đa, nhưng hôm nay thời gian qua đi nghìn năm, cảnh còn người mất, có thể đối nguyên giới vô số cường giả mà nói. Nghìn năm, bất quá trong nháy mắt vừa qua, có ở hạ giới, ngàn năm thời gian là không gì sánh được lâu dài. Cái này nghìn năm biến hóa, đủ để rất nhiều người tại tuế nguyệt trường hà ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cũng không thấy, trước đây ta Khuynh Nhạc Phong mấy vị tinh anh đệ tử, ta một cái đều không nhìn thấy. Phùng Diễm ý thức đã sớm đem toàn bộ Đông Lâm Thần Tông triệt để bao phủ, có ở hắn nhận biết bên trong, vẫn có thể nhận ra khí tức, cũng chỉ có một hai đạo mà thôi. Đại đa số người đều đã tại đây ngàn năm thời gian bên trong tiêu vong. Phong sư huynh đã sớm đột phá đạt được đế cảnh. Theo đạo lý hắn thọ mệnh vậy cũng rất dài mới là. Nhưng cũng không có ở đây tông môn. Xem bộ dáng là vẫn lạc. Về phần hắn mấy vị sư huynh, xem ra cũng đều chết già. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài. Thân là người tu luyện, vẫn lạc, đó là phi thường bình thường chuyện. Mà đại nạn vừa đến, người một dạng cũng sẽ chết đi. Dù sao không có trải qua thiên kiếp, không có thành tựu thiên đạo, sẽ không có vĩnh cửu thọ mệnh. Con đường mịt mờ, ai cũng không biết chính mình gặp được cái gì. Vận khí ta tốt có thể đạt được bây giờ trình độ như vậy. Có thể đại đa số người tu luyện, nhưng đều là đang lớn lên con đường bên trong không biết đủ bất giác chết đi. Hoặc là bị người giết chết vẫn lạc, hoặc là tại chính mình đại nạn đã tới trước đó vô pháp đột phá đạt được thiên đạo. Cuối cùng chết già, duyên dã mệnh dã, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Ta ngàn năm trước vì đi lên đỉnh phong chi lộ mà bước lên nguyên giới. Có thể ngàn năm sau, ta còn là trở lại nơi đây. Phùng Diễm cười nhạt, nơi đây mới là sinh hắn dục địa phương khác, mà nguyên giới nhưng là hắn truy đuổi trưởng thành địa phương. Có thể nói, phía thế giới này là hắn ra, mà nguyên giới thì là hắn chiến trường. Cho dù là ra ngoài chinh chiến binh sĩ, chỉ cần không có chết đi, cuối cùng đều sẽ không chút do dự phản hồi nhà mình. Người tu luyện cũng sẽ không ngoại lệ. Phùng Diễm nhìn về phía một bên. Tại hắn bên người vừa lúc có một viên thật lớn cây phong, mà lúc này cũng đang giá trị mùa thu. Đại lượng lá cây phong theo lấy gió nhẹ đong đưa mà không ngừng rơi xuống. Lá cây tùy ý phiêu rơi trên mặt đất, đem mặt đất nhiễm hồng. Lá rụng về cội, Phùng Diễm chứng kiến những thứ này rớt xuống mặt đất bên trên lá cây phong. Nhưng trong lòng đột nhiên nổi dậy ngộ ra. Loại này minh ngộ, Phùng Diễm chính mình cũng không hiểu nổi là cái gì. Nhưng Phùng Diễm giờ này khắc này, nhưng là cảm giác mình tựa hồ có vật gì đó sẽ phải hiểu được. Lúc này Phùng Diễm tụ tinh hội thần, nhìn lấy cái kia Phùng Diễm không ngừng từ trên cây bay xuống, chậm rãi rớt xuống mặt đất bên trên. Phùng Diễm ánh mắt đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, có thể chợt đã từ từ trở nên rõ ràng. Lá rụng về cội, người cũng giống như vậy. Mặc kệ bên ngoài như thế nào tinh phong huyết vũ, chỉ cần hắn không chết, sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ lá rụng về cội. Tựa như ta, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt lóe sáng. Người, lá rụng, đều là như vậy. Cái kia đau đâu? Người như vậy, vạn vật đều là như vậy. Đau cũng là dạng này. Phùng Diễm trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn. Ta minh bạch, minh bạch. Phùng Diễm cười lớn một tiếng. Một thanh chiến đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Đi theo hắn liền bắt đầu diễn luyện lên đao pháp tới. Xôn xao hô Phùng Diễm lúc này thi triển ra những thứ này đao pháp. Căn bản là những cái kia nông cạn nhất, nhất gia lông đao pháp. Coi như tại hạ giới, loại tầng thứ này đao pháp đều xem như là cực kỳ rác rưởi. Khả năng liền có những thứ này rác rưởi đao pháp, lúc này lại ở Phùng Diễm trong tay lần lượt thi triển ra. Hoặc là chém, hoặc là vót ngang, hoặc là trưởng trêu, một đao nhất thức. Đều cực kỳ đơn giản, chính là đơn giản nhất trụ cột đao pháp. Nhưng những này đao pháp, nhưng là đao căn cơ, bất luận kẻ nào vừa mới bắt đầu luyện đao, đều là dạng này một đao nhất thức từ từ tích lũy lên đây. Phùng Diễm tùy ý diễn luyện lấy những thứ này đao pháp, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác mình tại đao cảnh giới bên trên đã thu được đột phá trọng đại, đã sắp tới đột phá điểm giới hạn. Vạn vật đều vì bàn, liền nói đao pháp, mặc kệ ngươi đưa hắn nghiên cứu lĩnh ngộ được bực nào cấp độ, ngươi cũng không thể rời bỏ hắn căn cơ cơ sở. Ta hiện tại thi triển ra những thứ này đao thức, nông cạn nhất, có thể sở hữu đao pháp đều không thể rời bỏ hắn. Đao cảnh giới đệ tam trọng, khẳng định cũng là như vậy. Phùng Diễm một mực vô pháp đem đao cảnh giới đệ tam trọng suy nghĩ ra. Được. Cũng là bởi vì Phùng Diễm rơi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hắn thầm nghĩ để cho mình tại đao pháp thượng tầng càng cao, tốt hơn hoàn thiện đao pháp mình. Hắn nhưng không có té thử qua. Lá rụng về cội, đao cảnh giới đệ tam trọng, thật chính là đem đao pháp mình hoàn nguyên đến cơ sở cấp độ đến. Đem cao thâm mà chắc đao pháp biến hóa thành không gì sánh được thô thiển. Cực kỳ đơn sơ phổ thông chiêu thức. Có thể cũng là bởi vì nó phổ thông, nó tầm thường, nó uy năng mới càng đáng sợ hơn. Hoàn nguyên đao pháp, Phùng Diễm đã tìm được chính mình đột phá lộ tuyến. Tự nhiên muốn một mực dạng này đi xuống. Phùng Diễm liền tại đây Khuynh Nhạc Phong đầu vú phía trên, tùy ý thi triển những cái kia dễ hiểu đao pháp. Hắn hoàn toàn chìm vào bên trong, căn bản cũng sẽ không để ý tới xung quanh tất cả. Mà Khuynh Nhạc Phong đệ tử vô số, hiện tại Khuynh Nhạc Phong càng là Đông Lâm Thần Tông tối cường nhất mạch. Bình thường sẽ có đệ tử thỉnh thoảng đến cái này đỉnh núi tới tùy ý du lịch. Ngày hôm nay, Khuynh Nhạc Phong phó phong chủ đã sớm đạt được nửa bước kiếp cảnh cấp độ tóc đen lão giả Vô Hưu. Liền xuất hiện ở đây Khuynh Nhạc Phong đầu vú. Vô Hưu vừa mới đến đầu vú, liền lập tức chứng kiến cái kia cây phong bên cạnh chính diễn luyện đao pháp tên kia thanh niên áo bào đen. Tiểu gia hỏa này lúc ai? Dĩ nhiên tại nơi đây diễn luyện đao pháp. Hơn nữa nhìn hắn huy động những cái kia đao thức, rõ ràng chính là nông cạn nhất đao pháp. Hắn chắc là mới vừa học được dùng đao a. Vô Hưu xoa xoa cái cằm tròm râu, cười cười, cũng không có tiến lên quấy rối thanh niên áo bào đen kia. Chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn lấy, như là lấy một cái tiền bối thân phận, đang quan sát một cái vãn bối diễn luyện đao pháp. Trong mắt hắn, thanh niên áo bào đen kia chính là một cái tiểu tử kia mà thôi. Dù sao, Phùng Diễm đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, người khác căn bản không cảm giác hắn khí tức. Cái này Vô Hưu cũng không phát hiện được hắn khí tức. Nhưng Vô Hưu cũng không cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tại hắn nghĩ đến, hắc bào thanh niên này khả năng vẫn chỉ là một phàm nhân, cho nên khí tức không rõ ràng mà thôi. Mà Phùng Diễm đang diễn luyện đao pháp lúc, cũng không có thi triển bất kỳ lực lượng nào, chỉ là dùng người phàm lực lượng đang thi triển đao pháp mà thôi. Nhường Vô Hưu nhìn thấy, tự nhiên cảm giác rất bình thường. Đao pháp thô thiển, bất quá nhìn hắn dáng vẻ đối những thứ này đao pháp đều rất thuần thục. Cần phải bình thường dùng đao, sức mạnh coi như dày, ngược lại là một cái dùng đao mầm giống tốt. Không biết hắn là ai mang tới bên trong tông tới. Vô Hưu cau mày một cái. Hắn cho rằng Phùng Diễm chỉ là một người phàm. Cộng thêm Phùng Diễm mặt nhường hắn cảm thấy không gì sánh được xa lạ. Cho nên hắn cho rằng Phùng Diễm không phải Đông Lâm Thần Tông đệ tử, mà là cái khác cường giả tạm thời đến nơi mà thôi. Dù sao Đông Lâm Thần Tông một ít đỉnh phong cường giả, rất nhiều người tính cách quái dị. Rất nhiều bên người đều đi theo không ít người phàm nô bộc. Phùng Diễm xuất hiện ở nơi này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Phùng Diễm một mực tại diễn luyện lấy, mà Vô Hưu cũng một mực cười nhạt nhìn lấy. Có thể bỗng nhiên, Phùng Diễm đao thức thay đổi. Đương nhiên, cái này chỉ là tại Vô Hưu trong mắt. Phùng Diễm đao thức thay đổi. Trên thực tế Phùng Diễm vẫn là thi triển cái kia thô thiển không gì sánh được đao pháp. Nhưng lúc này đây cái kia chiến đao xẹt qua không gian thi triển ra lúc, không gian dừng lại, thời không hỗn loạn, Vô Hưu chỉ cảm giác mình cái đầu một trận ầm vang. Đi theo hắn sở hữu ý thức, sở hữu lực chú ý đều không kìm lại được rơi vào cái kia đáng sợ đao pháp huyền ảo ở giữa. Không tốt, Vô Hưu lập tức nhận thấy được nguy hiểm. Liền cắn răng nhắm mắt lại, từng tia máu tươi từ Vô Hưu khóe miệng chảy ra. Nhưng hắn ý thức hay là từ cái kia đáng sợ đao pháp huyền ảo ở giữa thoát khỏi đi ra. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Vô Hưu một gương mặt già nua ảm đạm không gì sánh được. Nhưng hắn đáy lòng càng thêm hoảng sợ. Đó là cái gì? Đó là cái gì đao pháp? Thật đáng sợ, vừa mới Phùng Diễm đao pháp ý cảnh sở dĩ cải biến. Đó là bởi vì Phùng Diễm đã đạt được đao một trong đạo đệ tam trọng. Sau đó Phùng Diễm mang theo chính mình đao cảnh giới, lần nữa thi triển cái kia phổ thông thô thiển đao pháp. Cần biết trước đó Phùng Diễm thi triển đao pháp, đây chính là không có dùng chút nào cảnh giới. Hiện tại lập tức vận dụng đao một trong đạo đệ tam trọng cảnh giới. Cái kia đao pháp từ không có chút nào huyền ảo, lập tức trở nên ẩn chứa nhường thiên địa biến sắc vô tận huyền ảo. Cái này Vô Hưu tự nhiên trong nháy mắt trầm luân xuống dưới. Nếu không phải Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là vận dụng đao ý, không có gia nhập nó lực lượng, bằng không cái này nghỉ trưa vừa mới căn bản là không có cách mạnh mẽ thoát khỏi phát đầu cảm nghĩ. Đao pháp ở giữa huyền ảo, hội một mực trầm luân xuống dưới, thẳng đến bỏ mình. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.